Bọn tôi đã thử rất nhiều cách, đều không tìm thấy người. Cuối cùng đành phải nhờ cậu của ốc hốc hỗ trợ, không ngờ lại nhận được tin cậu chuẩn bị lấy vợ. Nên các anh đã đem chuyện này nói cho cô ấy biết. Hắn phẫn nộ giống to, âm thanh quá lớn làm cho phía ngoài xôn xao một trận. La Kiệt thiếu gia, thiếu gia! Người bên ngoài không ngừng gõ cửa kêu to, thậm chí còn sai người nhanh chóng đi lấy chìa khóa, nhưng La Kiệt bên trong lại nhắm mắt nằm ngơ, chỉ giận không thể áp vào trừng mắt với người bạn tốt của mình. Sở dĩ hắn có thể yên tâm bỏ mặc chuyện này cũng bởi vì Đài Loan với nơi này cách xa vạn dặm, mà anh Văn của Âu Dương Liên chỉ có trình độ học sinh tiểu học, cho nên tin hắn phải kết hôn có đăng lên trang web tiếng Anh thì hắn cũng không cần phải lo lắng. Kết quả thì sao? Hắn ngàn tính vạn tính cũng coi như không tính được, nhóm bạn này của hắn lại đâm một đao sau lưng mình. Khuê Thú Chi áy náy nhẹ gật đầu với hắn. Sau khi bà xã của tôi biết chuyện này thì đã nổi cơn tam bành, lại thấy Âu Dương Liên vì không nhận được tin tức của cậu mà lo lắng đến mức ăn không ngon ngủ không yên, nên đã nói ra trong cơn tức giận. Dừng một lát, anh ta nói tiếp, tôi thực tình xin lỗi cậu La Kiệt. La Kiệt lửa giận ngất trời, trừng mắt nhìn người anh bạn một lúc, đột nhiên cào tóc thật mạnh, miễn cưỡng ép lửa giận của mình trùng xuống. Tại sao mọi người lại không tin tôi chứ? Tôi không tin cậu sẽ bội tình bạc nghĩa với Âu Dương Liên, cho nên mới tự chạy đến đây một chuyến xem thế nào. Nhưng dù sao, Đài Loan đến đây cũng có khoảng cách, cho nên... Cho nên sao? Hắn trầm giọng hỏi, không hiểu tại sao lại có một cảm giác bất an nồng đậm nổi lên trong người. Khuê Thú Chi trầm mặc nhìn hắn, do dự không biết nên nói tiếp chuyện thế nào. Quên đi, vẫn là nói thẳng ra. Âu Dương Liên bị chứng mất trí nhớ chọn lọc. La Kiệt cũng không nhúc nhích, trừng Thú Chi, biểu cảm từ mờ mịt, kinh ngạc đến mặt không còn chút máu. Khuê Thú Chi vừa hạ xuống ánh mắt thương hại, không dám nhìn phản ứng của hắn nữa. Cũng quyết định thừa dịp bản thân còn đang lúc có dũng khí, hít một hơi, lấy thêm tinh thần, nói cho hết. La Kiệt, bây giờ Âu Dương Liên đã hoàn toàn quên mất cậu. Nghe được tin cậu phải kết hôn, tất cả chúng tôi đều không thể tiếp nhận nổi, nên có thể suy ra là biết đả kích với cô ấy lớn đến chừng nào. Do đó trong lúc tan nát cõi lòng không thể chịu nổi, thương tâm thống khổ, cô ấy đã chọn quên đi cậu. Không cần cà phê mà sữa tươi hoặc nước trái cây đều được đúng không? Vu Hàn rót chén sữa tươi cho Âu Dương Liên vừa mỉm cười hỏi. Có muốn thêm vài miếng bánh mì nướng không? Cô đã ăn sáng chưa? Ăn rồi. Cô nói dối bởi vì bây giờ cô không muốn ăn một chút nào cả. Vu Hàn bưng ly cà phê của mình ngồi xuống ghế đối diện với cô. Cô tìm tôi có việc gì? Cô nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy từ trong túi mang theo bên người, lấy ra một cái hộp nhung tinh xảo đặt trên bàn trà. Tối hôm qua tôi phát hiện cái này ở trong ngăn kéo phòng tôi. Vu Hàn vừa nhìn thấy hộp nhung cô vừa lấy ra, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Những vật phẩm trang sức này chắc là đều thật đắt tiền đúng không? Hơn nữa, giá trị hẳn là rất cao. Nhưng tại sao tôi lại có những thứ này? Tôi thì không thể nào mua nổi rồi. Vu Hàn, cô có thể nói cho tôi biết thế này là như thế nào không? Cái này... Vu Hàn thực không biết nên giải thích thế nào, rồi nhanh trí nói. Đây là của tôi cho cô mượn. Tôi đang muốn mở miệng nói với cô để nhận lại nè. Tóm lại, vẫn là thu nó lại trước thì tốt hơn. Sao tôi lại mượn cô đồ quý giá như vậy? Âu Dương Liên nghi ngờ hỏi. À, tức là có lần chúng ta cùng nhau đi khách sạn 5 sao, uống trà chiều. Tôi đã kể cho cô nghe chuyện này rồi đúng không? Đồ trang sức này là tôi đưa cho cô để phô với quần áo thôi. Nếu nói thế, thì tôi chắc phải vừa về đến nhà liền trả lại cho cô mới đúng chứ. Đồ đắt tiền như vậy, tôi không thể nào giữ lại bên người được. Cái này... Còn nữa, Vu Hàn. Cô nhẹ giọng thở dài. Tuy rằng tôi không muốn nói, nhưng mà trên giấy bảo đảm trong hộp lại viết tên của tôi. Vu Hàn cứng họng nhìn cô, biết là không thể cứu vãn. Ngay từ đầu cô đã biết đồ trang sức là của cô, sao còn hỏi tôi chứ? Tôi chỉ muốn biết tại sao mọi người đều muốn gạt tôi. Chúng tôi lừa cô. Về người bạn cùng phòng với tôi và hắn không chỉ có quan hệ là bạn cùng phòng hay chủ cho thuê nhà và người thuê nhà mà thôi đúng không? Ông Dương Liên chăm chú nhìn Vu Hàn. Thật ra chúng tôi là người yêu. Vũ Hàn khiếp sợ nhìn cô. Cô Âu Dương, có phải cô đã nhớ ra điều gì rồi không? Cô cẩn thận hỏi. Âu Dương liền lắc đầu. Vậy sao cô lại hỏi? Tôi thấy cái này trong máy tính. Âu Dương liền lấy từ trong túi của mình một bức hình được in ra trên giấy A4. Nhân vật chính trong ảnh là cô và La Kiệt. Đột nhiên Vũ Hàn thấy như sét đánh ngang tai. Tại sao mọi người lại phải giấu tôi chuyện này? Âu Dương liền hỏi. Vũ Hàn nhìn cô không nói gì, không biết phải nói từ đâu. Bỗng nhiên chuông cửa vang lên. Leng keng, leng keng. Xin lỗi, để tôi đi xem thử là ai đến. Cô nhanh chóng đứng dậy, không cần biết là ai ở ngoài cửa, tự đáy lòng cô thật sự cảm ơn họ. Cửa mở ra, đứng ngoài chính là Lâm Tuyết Nham. Tiểu Tuyết, cô tới thật đúng lúc. Vũ Hàn giống như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng kéo cô vào trong. Làm sao vậy chị Vũ Hàn? Lâm Tuyết Nham mở miệng hỏi. Âu Dương đã biết chuyện chúng ta lừa cô ấy. Cô ấy vừa mới truy vấn tôi về chuyện của cô ấy và La Kiệt. Chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Vũ Hàn kích động kéo tay của Tuyết Nham, đè thấp giọng nói. Thì ra là chuyện này. Lâm Tuyết Nham lộ ra vẻ tươi cười. Sao cô còn có thể cười được như vậy? Tôi sắp khóc đây nè. Vũ Hàn mếu máo. Đừng lo lắng, không sao rồi. Lâm Tuyết Nham an ủi vỗ lưng của cô. Tinh thần bình tĩnh cũng không chút hoang mang của Tuyết Nham khiến cho Vũ Hàn sinh nghi. Cô đến tìm tôi cũng không phải đơn giản là vì nhàm chán, muốn La Cà đúng không? Lâm Tuyết Nham lắc đầu. Ốc khóc, mới vừa nói chuyện điện thoại với Khuê đại ca, anh ấy đã tìm thấy La Kiệt. Hơn nữa xác định tất cả chỉ là hiểu lầm, từ đầu đến cuối La Kiệt đều không tính đến chuyện kết hôn. Tóm lại, hai người họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trở lại, cho nên đã không có chuyện gì rồi. Vậy sao? Vũ Hàn nhíu mi. Tại sao tôi lại không biết một chút gì là đã không sao rồi? Lâm Tuyết Nhan thu hồi gương mặt tươi cười, khó hiểu nhìn Vũ Hàn. Còn chứng mất trí nhớ chọn lọc của Âu Dương, phải làm sao bây giờ? Tim đập thật nhanh, cảm giác giống như lần đầu tiên hẹn hò vậy, lo sợ mình ăn mặc có hợp không, lo lắng mình gặp đối phương có biểu hiện như thế này có phải thất thường hay không, hoặc có thể nói không nên lời, làm chuyện không nên làm hay không. Âu Dương liền hít một hơi thật sâu, mãi cho đến khi cảm xúc thoáng đã ổn định mới từ từ đi ra từ nhà vệ sinh. Trong sảnh tầng 9, các nữ nhân trong nhà trọ 8 tầng ngoại trừ Tỉnh Vu Hiểu đang phải sống chết hoàn thành bản thảo và Tỉnh Vu Hy đi vắng ra, bốn vị còn lại đều đến đủ cả. Về các phần nam nhân, ngoại trừ vệ ốc khốc đến sân bay đón người là La Kiệt cùng đi với Khuê Thú Chi, đều vì có chuyện công mà không thể đến. Trong không khí tràn ngập mùi thực vật, quanh quẩn bên tai là thanh âm sôi nổi của những người bạn và tiếng cười đùa của trẻ con. Hoàn cảnh này khiến cho người khác vui thích. Âu Dương Liên thật rất thích không khí trước mắt này, nhưng điều kiện tiên quyết là không cần có cuộc gặp mặt sắp tới. 5 phút trước, vệ ốc khốc, chồng của Tiểu Tuyết, điện báo, nói bọn họ đã trên đường cao tốc, nửa giờ sau là có thể về nhà. Mắt thấy La Kiệt, người bạn trai mà cô đã quên đi, sắp xuất hiện trước mặt mình. Cô cảm thấy thật khẩn trương, trong lòng ngũ vị tạp trần, có chút chờ mong lại có điểm sợ hãi, muốn chạy trốn lại muốn lưu lại. Hắn rốt cục là người đàn ông như thế nào? Cô từng vụng trộm hỏi qua Lâm Tuyết Nham, nhưng cô ấy lại chỉ mỉm cười nói với cô. Chờ hắn về tới là cô có thể tự mình cảm nhận. Cô chưa từ bỏ ý định, lại đi hỏi Lưu Dư. Cô ấy suy nghĩ nghiêm túc cả nửa ngày, cuối cùng nói. Cô ấy cũng không rõ ràng lắm. Khúc Thiến thì tốt hơn một chút, cô nói mặc dù cô mới quen biết La Kiệt không lâu, nhưng biết hắn là người có tính cách như thế nào. Nhưng có một điều có thể khẳng định, đó chính là hắn đối với Âu Dương Liên là thật sự rất tốt. Mặc dù có lúc bá đạo thô lỗ, nhưng đều xuất phát từ ý muốn tốt cho cô. Cho nên đối với bản thân cô mà nói, hắn được xem như là một người đàn ông tốt đi. Về phần của Vũ Hàn, cô không hỏi, bởi vì cô có thể cảm giác được Vũ Hàn có oán với La Kiệt. Hình như có liên quan đến chuyện cô bị mất trí nhớ, chuyện cụ thể thế nào thì cô cũng không rõ lắm. Mặt khác, về phần tại sao cô lại mất đi trí nhớ chọn lọc, cô cũng không hề hay biết. Thì ra tất cả chỉ là hiểu lầm, cô nghĩ rằng La Kiệt phải kết hôn. Cô dâu không phải là cô, cho nên chịu không nổi đả kích, vì vậy mới biến thành hoàn cảnh như bây giờ. Nói thực, cô thực sự rất hối hận đối với chuyện truy ra nguyên nhân chuyện này, bởi đáp án thật mất mặt. Cho tới bây giờ, cô lại không biết là sự chịu áp lực của mình lại thấp như vậy. Lại chỉ vì một người bạn trai mới quen biết trong vòng 20 ngày,